Chương 305, Long Châu Long Hồn. Chương 305, Địa ngục Hắc Long Châu ngươi tài nguyên mức tiền phân phối độ không đủ. Tháp Linh nhắc nhở. Không sao, cái này ta có thể trao đổi, mời kiểm tra đo lường một cái hai loại huyết thống đạo cụ. Gần số đưa lên cự nhân huyết thống cùng Tokyo Gao huyết mạch huyết thanh. Chẳng bao giờ xuất hiện qua đặc thù huyết thống, có được không nhỏ giá trị nghiên cứu, có thể đổi nửa địa ngục Hắc Long Châu. Tháp Linh tính toán cho ra đáp án. Kia gần sổ do dự nửa ngày dự định lấy ra một viên thế giới quả thật. Đợi một chút, ngươi xin chủ nhân phê chuẩn thông qua. Tháp Linh cắt đứt gần sổ nói rằng, địa ngục Hắc Long Châu chủ nhân giấy phép đặc biệt coi như là cho tưởng thưởng của ngươi. Thế nhưng ngươi Vu sư tháp nếu như không thể để cho chủ nhân thỏa mãn liền muốn chịu đến nghiêm phạt. Nếu như có thể để chủ nhân thỏa mãn sẽ cho ngươi một ít đặc thù thưởng cho. Gần sổ hơi sửng sờ gật đầu. Mỗi loại tài liệu truyền tống qua đây bị hắn thu được huyễn tưởng xa bản. Một mực đến sau cùng địa ngục Hắc Long Châu, truyền tống qua đây thời điểm còn không đợi hắn trộm trong tay dĩ nhiên trực tiếp thuấn di đi, mặc dù không cách nào tránh thoát Tháp Linh ràng buộc thế nhưng thủy chung để gần sổ ở phương viên 10 thước bên trong vồ lấy không đến. Đây là hư không ảnh long cùng địa ngục Hắc Long tạp giao sản xuống ấu Long Long Châu. Tháp Linh giải thích, nếu như ngay cả bắt đều bắt không được Long Châu, ngươi cũng sẽ không đủ tư cách sử dụng cái này. Chủ nhân sẽ cho ngươi đổi một viên thông thường địa ngục Hắc Long Ấu Long Long Châu, nhắc nhở ngươi có tối đa thời gian nửa tiếng vô lấy, phương diện này là có long hồn có thể chế tạo Tháp Linh. Gần sổ hơi kinh hãi, không dám khinh thường bỏ qua cái này cơ hội trời cho. Hán thiên phu bóng ma không gian hiển nhiên để liệp ma quân vương phi thường mãn ý, cho nên mới đem thông thường Long Châu đổi thành cái này có một bán hư không ảnh long huyết thống, nếu thật là tính toán giá trị đủ để vượt qua người trước hơn gấp 10 lần. Nếu như cộng thêm hy hữu độ giá trị càng là không thể đo lường. Chân vịt trọng thủy thuật gần sổ trước tiên dùng ra cái này mạnh nhất ràng buộc pháp thuật. Thế nhưng pháp thuật ly thể không bao xa cũng đã tự hành tiêu tán biến mất. Gần sổ hơi suy nghĩ một chút đã đoán được liệp ma quân vương chân thực ý đồ. Đây là đang kiểm tra đo lường hắn cận chiến năng lực. Viễn trình pháp thuật dĩ nhiên là cấm hắn sử dụng. Lúc này Long Châu trên không trung đã hóa thành một mỗi người tàn ảnh. Tàn ảnh thăng cấp phương viên 10 thước bên trong giường như hiện đầy mấy trăm tĩnh trên không trung Long Châu. Cái này không phải phân thân thuật, chỉ là cũng trong lúc đó Long Châu dịch chuyển không gian bất đồng vị trí lưu lại tàn ảnh. Vu sư chi nhãn nhãn thuật bạch nhãn Long Châu tuy là miễn cưỡng chứng kiến một điểm bóng dáng, nhưng vẫn là không cách nào bắt được Long Châu tung tích. Nửa giờ một chút đi qua, gần sổ một lần cũng không có xuất thủ, không cần xuất thủ siêu não là có thể tính toán ra tới thành công vẫn là thất bại. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là bạch nhãn tại loại này dưới sự bức bách đã dần dần có thể bắt được rõ ràng hơn Long Châu tàn ảnh. Còn có 10 phút. Ta muốn giải trừ đối với Long Châu sau cùng cầm giữ. Tháp Linh lạnh lùng nói. Âm một tiếng trầm muộn nổ vang gần sổ cả người bị đánh bay ra ngoài. Long Châu không hề chỉ là thuấn di, mà là tại thuấn di bên trong gia tốc bắt đầu va chạm hắn. Thậm chí Long Châu mặt ngoài mơ hồ hiện lên một con dở dạ tì nỉ hồn. Theo dõi hắn tràn đầy oán hận cùng cuồng bạo sát ý, chứng kiến gần sổ phun ra một ngụm tiên huyết long hồn thậm chí hưng phấn gầm thét một tiếng. Ầm ầm ầm gần sổ dường như bao cắt giống nhau không còn sức đánh trả chút nào. Thế nhưng Tháp Linh lại thu hồi chuẩn bị không gian cầm cố pháp thuật. Bởi vì hắn đã phát hiện mỗi một lần va chạm gần sổ đều ở đây tận lực dẫn đạo, thoạt nhìn thụ thương nghiêm trọng đưa tờ gân gãy xương, nhưng những thương thế này có chút thậm chí là tự mình hại mình mới có cố ý tạo thành. Bắt lại ngươi. Gần sổ quát lạnh một tiếng hai tay chụp vào một cái phương hướng. Âm Long Châu dường như một cái đạn pháo bị chụp vào trong tay không ngừng nhảy lên, mặc dù từng tầng một cả gùn cùng thủy tinh bao vây đều rối rít chấn vỡ, khởi sướng tàn nhẫn tới gần sổ đem tất cả pháp lực dung nhập cổn phở xỉ ẩn niềm tính vững vàng ôm lấy Long Châu buông tay không thả. 30 phút chỉ còn lại có 1 phút đồng hồ, điểm ấy thời gian gần sổ đủ để kiên trì được. Lại vẫn ở tầng tư. Pháp lực bên trong dung nhập cổn phở xỉ ẩn tinh chất, xem ra ta không cần chuyên môn tiện hắn đi hận tờ ít hận tờ đi một chuyến. Tháp Linh trong mắt lóe lên mỉm cười, cũng là liệp ma quân vương đã tự mình hàng lâm hạ ý chí, lúc đầu tính toán của hắn là hảo hảo để gần sổ ăn một lần thua thiệt nhận thức đến sở hữu cận chiến lực lượng chỗ tốt. Không nghĩ tới gần sổ so với hắn tưởng tượng còn muốn xuất sắc. 30 phút thời gian ngưng hẳn, trong Long Châu Long Hồn không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng yên tĩnh lại. Đồ đạc là của ngươi, bất quá ngươi Vu sư tháp tốt nhất là hình người. Tháp Linh liệp ma quân vương nhắc nhở. Không thành vấn đề. Gần Sô gật đầu nói, dung nhập Titan cự linh vu sư tháp có thể không phải chỉ có một loại hình thái. Tháp linh hài lòng gật đầu đem Gần Sô truyền tống đến một cái phòng minh tưởng, nơi đây liên tiếp vu sư tháp năng lượng trì, bằng vào truyền kỳ vu sư tháp có thể số lượng lớn lấy thỏa mãn kiến tạo chính là một cái tam giai vu sư tháp toàn bộ nhu cầu. Đây chính là có tổ chức chỗ tốt, bằng không chỉ có thể một mình tìm kiếm không người địa mạch năng lượng tiết điểm. Lần này thật đúng là lượm cái đại tiện nghi. Liệt ma quân vương hân vui bỏ chạy phủ xuống ý chí, truyền kỳ vu sư rẻ ổm là bạn tốt của hắn không giả, thế nhưng người bạn tốt này đều chết hết mấy vạn năm, nặng đến đâu tình cảm cũng đều sẽ chậm rãi nhạt đi. Thu được một cái đệ tử giỏi. Một ngày lớn lên đối với hắn chỗ tốt cũng rất lớn. Dù sao ngay cả là hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn xông qua bán thần này đạo quán thể, một ngày không vượt qua nổi hầu như trở về đường tới, đến lúc đó ở lại Hoàng Kim Đại Lục thân bằng, thậm chí tương lai trở về chuẩn bị những cái này đường lui. Đều cần đủ cường đại đệ tử giúp đỡ chiếu cố. Phong minh tưởng, Gần Sô tốt giống như lỗ đen không ngừng phun ra nuốt vào năng lượng. Mà ở nguyên thủy thế giới địa cầu, chừng mấy nghìn mét cao huyết nhục tạo thành một tòa núi thịt bắt đầu không ngừng co rút lại một chút nhỏ đi, theo các loại tài liệu chân quý hấp thu, dần dần kết hợp hắc ám năng lượng thủy tinh hợp thành vu sư tháp nhất căn bản khung xương. Thừa dịp thời gian này, lại có tháp linh động thủ bắt đầu cải tạo trong Long Châu Long Hồn. Titan cự linh lấy tư cách vu sư tháp chủ tháp linh phi thường thích hợp. Có thể đồng thời chú ý các loại luyện kim học, công trình học cùng vu sư tháp biến hình năng lực. Thế nhưng nếu như muốn khống chế pháp sư tháp cố hóa sát thương pháp thuật, không hề nghi ngờ hắc ám thuộc tính long hồn càng thích hợp hơn. Nữ A Tha Nở Dê trôi qua, cả tòa mấy ngàn thước núi thịt đã chỉ có 15 mét cao. Tỉ mỉ nhìn một cái này căn bản là một cái phóng đại bản đứng yên hắc ra thịt Gần Sô, thậm chí ngay cả trên người mỗi một cái tóc gáy đều hoàn toàn tương tự. Nếu như có thể thấu thị đến nội bộ sẽ phát hiện ngay cả nội tạng xương cốt huyết quản những thứ này cũng không có khác nhau chút nào. Duy nhất khác biệt chính là hai người tạo thành chất liệu không giống với. Toàn thân xương cốt dùng hắc ám năng lượng thủy tinh hỗn hợp các loại tài liệu chân quý đoán tạo, huyết nhục là chân chính huyết nhục. Mà ở trong cơ thể trái tim, thì là đầy áp một cái hình tứ phương bóng ma năng lượng trì, một cái hình sáu cạnh ma lực cải cơ, hơn nữa một cái luyện kim hắc hoạch thiết cải tạo sinh mệnh năng lượng cơ tạo thành hệ thống động lực. Ước chừng ba loại năng lượng khởi nguồn quán thông hai cái bất đồng thế giới mang đến liên tục không ngừng các hệ năng lượng. Nương theo một quả cuối cùng cải tạo Long Châu nhét vào mi tâm, nằm dưới đất cự nhân mở hai mắt ra đứng lên, từ vừa mới bắt đầu ngây người chát hai mắt đến cuối cùng linh động tràn ngập trí khôn nhãn thần, một tay hổ lò cầm cuồng bạo pháp lực ở lòng bàn tay nổ tung xé nát nhất điểm không gian.